Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 2 Ngô Địch trở về, ác quỷ cường hóa ước chừng tăng lên 2 cấp, hiệu quả tác cũng tương đương rõ ràng, hạ thiên kỳ trong cơ thể quỷ khí trở nên càng thêm bàng bạc, quỷ khí số lượng dự trữ cũng so phía trước ước chừng phiên có một lần có thừa. Ở hắn tiến vào quỷ anh trạng thái sau, trong ánh mắt màu tím đã bao trùm gần như 7 thành. Đối với không gian cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá bởi vì không có đối phương diện này tiến hành luyện tập, cho nên hắn cũng không xác định trước mắt có không ngắn ngủi làm được. Đối nhất định trong phạm vi không gian làm được khống chế. Nếu có thể làm được, kia hắn ở trên thực lực không thể nghi ngờ cũng sẽ có trình độ nhất định đột phá. Phải làm tăng lên còn có rất nhiều. Hắn bộ xương khô quỷ giáp chính là một trong số đó. Còn cần dùng màu đen chất lỏng tiến hành rèn. Lệnh này trở nên càng thêm kiên cố. Mà gần cực hạn ở ác quỷ cấp dưới mạnh nhất. Nhưng là bởi vì muốn chứa đựng một bộ phận quỷ khí dùng cho quỷ thuật thi triển, cho nên hắn cũng chỉ là áp xúc một bộ phận nhỏ quỷ khí, dùng ngưng thật sau màu đen chất lỏng đối với quỷ giáp tiến hành rồi đơn giản rèn. Bất quá đổi thành là hiện tại quỷ giáp phòng ngự, Ngô Địch nếu còn giống lúc ấy đối phó hắn khi tùy ý một kích nói, quỷ giáp phòng ngự tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị phá khai khả năng. Lãnh Nguyệt từ tùy cơ sự kiện chung trở về, từ trạng thái thượng xem cũng không tệ lắm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có cụ thể hỏi hắn ở bên trong đều đã trải qua cái gì, bởi vì hắn biết liền tính là hắn hỏi, Lãnh Nguyệt nếu cảm thấy không cần thiết cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trái lại, nếu là Lãnh Nguyệt cảm thấy cần thiết sự tình, mặc dù hắn không hỏi cũng sẽ chủ động cùng hắn nói. Tĩnh Xu cùng ngươi sư muội mấy ngày hôm trước đã tới, các nàng hai cái gần nhất cũng không tệ lắm, vẫn luôn có nỗ lực huấn luyện. Đứng ở Lãnh Nguyệt cạnh cửa, nhìn quang thượng thân ăn mặc một cái màu đen quần dài, lộ ra kiện mỹ cơ bắp đường cong Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đem mấy ngày trước Sở Mộng Kỳ mấy người lại đây sự tình nói cho hắn. Ân, Lãnh Nguyệt nghe xong không có gì phản ứng, ở tượng trưng tính gật gật đầu. Hắn tắc hỏi, Ngô Địch mấy ngày nay cũng không ở sao? Không hề, khả năng cũng đi tham dự sự kiện đi. Cao cấp chủ quản nghĩ đến cũng có việc kiện muốn tham dự. Bất quá đều qua đi vài thiên, phỏng chừng cũng không sai biệt lắm nên trở về tới. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt vẫn luôn ở dùng bút bận việc viết cái gì, nhịn không được đi vào trong phòng đối hắn hỏi nói, ngươi viết cái gì đâu, từ trở về liền vẫn luôn không đình. Đừng nói cho ta ngươi còn có ghi nhật ký thói quen, không phải nhật ký là bút ký, Lãnh Nguyệt nhàn nhạt trả lời một câu. Theo sau hắn tắc khép lại trong tay vở, phất tay đem vở ném cho Hạ Thiên Kỳ. Cái gì a? Cho ta xem. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được tiếp nhận Lãnh Nguyệt ném tới vở. Mở ra sau, hắn không cấm có chút kinh ngạc phát hiện, vở nhớ rõ thế nhưng tràn đầy đều là có quan hệ thần quái sự vật tư liệu. Đây là, ngươi phía trước hỏi ta có hay không thần quái sự vật tương quan tư liệu, sau lại ta đem biết đến đều ghi tạc cái này vở thượng. Ngươi cầm đi đi, nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới có như vậy một chuyện. Hắn lúc ấy hỏi Lãnh Nguyệt có hay không về thần quái sự vật một ít tư liệu. Lãnh Nguyệt trả lời hắn nói không có. Hắn biết nói vài thứ kia đều là nghe hắn sư phó nói. Kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt thế nhưng còn nhớ rõ chuyện này. cố ý vì hắn lộng một quyển bút ký ra tới. Ngọa tào, Lãnh Thần ngươi dám không dám, đừng làm cho ta như vậy cảm động. Không có gì, ta chỉ là đem ta biết đến viết ở mặt trên mà thôi. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy hắn làm chuyện này có cái gì. Đối với Hạ Thiên Kỳ cảm động cũng không có gì cảm giác. Mặt trên nhiều như vậy tự, ngươi ít nhất đến viết cái mấy ngày. Mau cái gì cũng đừng nói nữa. Hôn ta, đi ra ngoài. Đừng như vậy, ta nói giỡn. Hạ Thiên Kỳ tuy rằng ngoài miệng còn ở trêu chọc Lãnh Nguyệt, nhưng là trong lòng thật là bị cảm động không được. Hắn chỉ là thuận miệng nói sự tình. Liền chính hắn nói xong đều đã quên, nhưng là Lãnh Nguyệt lại có tâm nhớ kỹ. Này cũng lại lần nữa làm hắn tự đáy lòng cảm thấy có thể nhận thức Lãnh Nguyệt thật là hắn đời trước tích đại đức. Không có ở Lãnh Nguyệt bên kia đợi đến thời gian lâu lắm, bởi vì vô luận hắn nói cái gì, Lãnh Nguyệt đều không trở về lời nói. Hắn cũng chỉ hảo thành thật thật câm miệng lăn trở về hắn nhà ở. Trở lại nhà ở sau, hắn cơ hồ cả một đêm không ngủ, đem Lãnh Nguyệt cho hắn bút ký tỉ mỉ nhìn một lần. Mặt trên nhớ kỹ một ít hắn biết đến, nhưng càng nhiều thì là hắn chưa bao giờ nghe qua. Trong đó liền có quan hệ với cảnh trong gương quỷ ghi lại. Loại này quỷ vật có thể dựa vào cảnh trong gương phục chế năng lực, lệnh nhất định trong phạm vi không gian xuất hiện thật giả trọng điệp, cũng đản sinh ra cảnh trong gương quỷ. Mỗi một cái tiến vào nó phục chế lĩnh vực người đều sẽ bị phục chế, nhưng mỗi người chỉ có thể phục chế một lần. Người thường phục chế sau ra cảnh trong gương quỷ sẽ được đến nó bộ phận thực lực. Thực lực càng cường sở phục chế ra cảnh trong gương quỷ tắc tương đối với bị phục chế giả bản thân mà nói càng nhược. Bút ký thượng nhớ này đó, nhưng thật ra cùng hắn ngay lúc đó suy đoán kém không quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ quyết định chờ Ngô Địch khi nào trở về, nhất định phải xin đi ra ngoài một chuyến, đem cái này bút ký sao chép nhiều phân. Đến lúc đó Triệu Tĩnh Xu cùng với Vương Tang Du bọn họ một người đều cấp thượng một quyển. Có lẽ Lãnh Nguyệt không cảm thấy cái gì, nhưng là như vậy một cái vở, đối với tân nhân nhóm tới nói quả thực so linh đan rượu dược còn muốn tới có ý nghĩa. Thời gian ở tiếp tục trôi đi, đảo mắt lại đi qua bốn thiên thời gian. Này bốn thiên lý, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt giống nhau, như cũ là mỗi ngày đi sớm về trễ huấn luyện. Loại này buồn tẻ sinh hoạt thẳng đến bốn thiên hậu Ngô Địch từ bên ngoài trở về mới tuyên cáo kết thúc. Ngô lão đại, ngươi làm gì đi? Mấy ngày nay không thấy được ngươi, thật là cho ta tưởng ruột gan đứt từng khúc, thiếu chút nữa nhi phải tương tư bệnh. Ngô Địch một hồi tới liền hướng Lãnh Nguyệt điểm một phần Lãnh thị đặc sắc bạch thủy nấu mì sợi, lúc sau liền mồm to ăn lên, nghiễm nhiên một bộ đói bụng nhiều ít thiên bộ dáng. Tiểu tử ngươi một chút cũng không thật ở, nếu là thật muốn ta liền chạy nhanh mời ta ăn đốn bữa tiệc lớn, mấy ngày nay thật là đói chết ta. Ngô Địch cũng không có nói hắn mấy ngày nay mất tích là đi làm gì, nhưng là xem hắn kia một thân rách nát quần áo, yêu dư, đọc sách hẳn là đi đệ nhị vực, thỉnh ăn bữa tiệc lớn không thành vấn đề. Chờ ngươi ăn xong Lãnh Thần mì sợi, chúng ta này liền đi ra ngoài. Mấy ngày nay không có ngươi cho chúng ta chống lưng, chúng ta căn bản cũng không dám đi ra ngoài. Ngay cả cà chua đều mau không đến ăn. Hạ Thiên Kỳ thiệt tình là bị nghẹn đến mức quá sức. Hắn phía trước trở về tổng cộng mua suốt 2 cái bao tải cà chua, mấy ngày nay ăn đã không còn mấy cái. Nếu là Ngô Địch lại không trở lại, hắn cũng chỉ có thể làm Triệu Tĩnh Xu từ bên ngoài mua điểm nhi cho hắn mang lại đây. Ngô Địch đối với Lãnh Nguyệt nấu mì sợi giống như thật sự yêu sâu sắc. Thẳng đến đem một chỉnh nồi mì sợi ăn xong, hắn mới một bộ không đã ghen xoa xoa miệng. Đối Hạ Thiên Kỳ hai người nói, ăn cái tám phần no, còn có thể lại ăn chút nhi bữa tiệc lớn. Đi thôi, vừa lúc ta cũng nghĩ ra đi happy một chút, ta không đi. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch đều nghĩ ra đi chơi xong, Lãnh Nguyệt tắc trực tiếp biểu lộ thái độ. Lãnh thần ngươi nếu là lại đãi đi xuống ngươi đều mốc meo. Đi ra ngoài chơi xong thật tốt, ta không có hứng thú. Các ngươi đi thôi, nói xong. Cũng không đợi Hạ Thiên Kỳ lại khuyên cái gì, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp về tới hắn trong phòng. Thấy Lãnh Nguyệt không đi, Ngô Địch cũng không có cảm thấy hắn không hợp đàn. Không sao cả, lắc lắc đầu nói, tính tính, hắn nguyện ý quá sơn dã nông phu sinh hoạt khiến cho hắn quá hảo. Chúng ta đi ra ngoài nhạc a nhạc a. Bất quá trước đó nói tốt, ngươi mời khách không thành vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.